Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1581 biến thành địa bàn của mình. Một, Ha Đa Quai gật đầu, gật đầu ra hiệu cho một nữ quân nhân vinh diệu quân đoàn. Nữ quân nhân kia đi tới, bên trong đôi mắt toát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa. Sau đó nhìn thanh niên kia, con mắt thanh niên nhấp nháy không dứt, tựa hồ muốn né tránh ánh mắt của nữ quân nhân. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên mờ mịt, hiển nhiên đã bị tinh thần lực của nữ quân nhân khống chế. Đoàn trưởng có thể hỏi được rồi, nữ quân nhân nói với Ha Đa Quai. Ha Đa Quai gật đầu hỏi thanh niên kia, là người nào phái ngươi tới đây? Mục đích của ngươi là gì? Ta là người của cận vệ quân giáo hội tận thế. Đám người không tín ngưỡng thánh đường và thánh thần các ngươi cũng nên triệt để hủy diệt rồi. Cho nên ta muốn nói chỗ ẩn thân của bọn ngươi cho cận vệ quân. Sau đó giáo hội tận thế nhất định sẽ đưa đại quân ma dược tới hoàn toàn phá hủy các ngươi. Thanh niên kia cuồng nhiệt nói, ngươi là tên ma chó ti tiện. Ha Đa Quai sát khí nghiêm nghị, trực tiếp tát đầu thanh niên này thành nát bấy. Hơn nữa ngay cả hồn phách cũng bị triệt để phá hủy. Ha Đa Quai giận đến mức cả người phát run, nói với tùy qua, người của Vinh Diệu quân đoàn gần đây tử trận không ít, cho nên phải mở rộng thành viên. Nhưng không ngờ lại có những ma chó này thừa cơ lăn lộn vào. Loại chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể lý giải. Tùy qua nói, việc này không nên chậm trễ, nếu như các ngươi suy nghĩ xong rồi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Nếu không, đám tay sai ma dược đã thẩm thấu tới đây, chỗ này của các ngươi khẳng định cũng không an toàn. Tùy qua còn chưa nói xong, đã cảm giác được kết giới bên ngoài bị công kích, đã bắt đầu tan rã rồi. Mặc dù kết giới của Vinh Diệu quân đoàn rất bí mật, nhưng lực lượng phòng ngự hiển nhiên không tốt, cho nên trong khoảnh khắc sẽ bị công phá. Đi ngay, Ha Đa Quai nói với tùy qua, nàng dĩ nhiên biết kết giới vừa vỡ, chờ đợi nàng sẽ là hậu quả gì. Ngay cả nàng có thể phá vòng vây, nhưng nhất định sẽ gặp phải tổn thất thành viên khổng lồ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tùy qua mà thôi. Như vậy các ngươi phải phối hợp với ta hồng mông thạch thu. Tùy qua cuốn mọi người trong sơn cốc, bao gồm thành viên của Vinh Diệu quân đoàn và người dân còn may mắn sống sót vào trong hồng mông thạch. Kết giới của sơn cốc đã nát bấy rồi. Phía ngoài đại quân ma vật đã bắt đầu bao vây. Khi bọn chúng thấy trong sơn cốc chỉ có một mình tùy qua, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tin tức tình báo bọn chúng lấy được hoàn toàn không phải như vậy. Lúc đám ma vật còn đang nghi ngờ, tùy qua giống to một tiếng, trong khoảnh khắc đánh ra hơn 1000 quyền về phía đại quân ma vật Thảo Mộc Chi Uy. Hơn 1000 hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng hiện ra trên không trung. Hơn nữa những áo giáp này cũng dựa theo trận pháp sắp hàng, chậm rãi vận hành, che chắn thân thể tùy qua bên trong. Sát, đầu lính đại quân ma vật gầm nhẹ một tiếng, mấy chục vạn ma vật từ bốn phương tám hướng chen chúc lao đến chỗ tùy qua. Phát, trong miệng tùy qua chỉ phun ra một chữ, hơn 1000 hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng đột nhiên nhất loạt nổ tung. Lực nổ tung cường đại trong khoảnh khắc phá hủy toàn bộ sơn cốt, cũng bảo tạc mấy vạn ma vật thành thịt nát. Sau khi dư âm bảo tạc biến mất, toàn bộ sơn cốc và tùy qua đều biến mất không thấy. Tại trụ sở tạm thời ở thất la giới của thần Thảo Tông và Long Đằng, tùy qua mang theo Ha Đa Quai và Vinh Diệu quân đoàn chạy trối chết trở về trụ sở tạm thời. Ha Đa Quai bình yên tới nơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói với tùy qua, may nhờ ngươi tới kịp, nếu không chúng ta đã bị những ma chó kia bán đứng rồi. Thật không ngờ đám ngu xuẩn thế đó có thể liên hiệp với ma dược đối phó người của chúng ta. Chuyện này không có gì kỳ quái, tùy qua bình tĩnh nói. Bất kỳ thời đại nào cũng không thiếu ít loại hán gian, súc sinh. Vì mạng sống của mình, bọn họ có thể hy sinh tính mạng của vô số người. Loại chuyện này sau này sẽ còn gặp nữa, các ngươi phải đặc biệt kêu mọi người lưu ý. Ngoài ra, ta đã an bài cho các ngươi dân thường mà các ngươi cùng mang đến, có thể có khu vực của riêng họ. quan hệ giữa chúng ta vẫn là hợp tác không can thiệp. Trong khu vực này, các ngươi có thể độc lập huấn luyện và phát triển. Khu vực đó, chúng ta tạm gọi là Vinh Diệu Khu. Hy vọng các ngươi một lần nữa khôi phục quang vinh của Vinh Diệu quân đoàn ngày xưa. Cảm ơn, Hada Quai nói từ đáy lòng. Không cần khách khí, Tùy Qua nói. Ngươi cũng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta biết ngươi đã làm những chuyện lúc trước ta yêu cầu ngươi làm. Không có cách nào, đó là chuyện ta đã hứa với ngươi, Hada Quai nói. Nhưng hiện tại cẩn thận suy nghĩ, quyết định ban đầu của ngươi thật là không sai. Những người đó đúng là đều đáng chết. Ban đầu khi Tùy Qua cung cấp cho Hada Quai dược vật ức chế và tiêu trừ nhân tử tiêu cực trong huyết thống của chiến sĩ Vinh Diệu quân đoàn, từng kèm theo một điều kiện. Lúc đó điều kiện kia làm Hada Quai có chút khó hiểu. Chính là nếu như gặp phải thiên địa kiếp nạn, thành viên của Vinh Diệu quân đoàn không được tham dự vào hành động bảo vệ chính trị ra. Ban đầu Hada Quai có chút không hiểu điều kiện của Tùy Qua. Nhưng sau đó nàng đã hiểu, khi thiên địa đại kiếp kéo tới, những chính trị gia mới là nhóm người ích kỷ nhất, buồn nôn nhất, đê tiện nhất. Bọn họ chỉ hận không thể dùng toàn bộ quân đội và lực lượng tới bảo vệ bọn họ và gia đình của mình, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của những người khác. Cho nên khi thiên địa đại kiếp kéo tới, Hada Quai cự tuyệt yêu cầu của cấp trên, dẫn sắt Vinh Diệu quân đoàn tận lực bảo toàn bản thân, bảo vệ dân thường. Thậm chí Hada Quai còn động thủ dọn dẹp mấy nghị viên không nghe lời. Hiện tại Hada Quai nghĩ đến, đều cho rằng đề nghị lúc trước của Tùy Qua là hoàn toàn chính xác. Lưu lại những chính trị gia này sẽ chỉ lãng phí tài nguyên. Hơn nữa nếu như Vinh Diệu quân đoàn còn thuộc về quản hạt của bọn họ, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn diệt tuyệt rồi. Người đã chết, không cần bàn lại. Dù sao những người này cũng nên chết. Nếu như bọn họ tồn tại, sẽ chỉ làm thế giới này càng thêm ác tâm, Tùy Qua nói. Trước mắt quan trọng nhất là nhanh chóng khôi phục lực chiến đấu của Vinh Diệu quân đoàn các ngươi. Còn nữa, Vinh Diệu quân đoàn khuyết trương thành viên cũng không sai, đích xác là cần chiêu nạp thành viên gia nhập. Nhưng dân thường còn dư lại của các ngươi chỉ có 1-2 vạn người, có thể chiêu nạp được bao nhiêu? Cái này ngươi không cần quá lo lắng, Hada Quai nói. Những người còn lại mặc dù không nhiều lắm, nhưng người Vinh Diệu quân đoàn chúng ta bảo vệ đều là tinh anh chân chính. Rất nhiều người còn là chuyên gia đứng đầu nhiều lĩnh vực. Còn một nhóm người có huyết thống thần ma, nhưng lực lượng còn chưa hoàn toàn khai phá. Nhưng số người của các ngươi vẫn rất ít, Tùy Qua nói. Xem ra con đường phục hưng của các ngươi còn khá dài. Chương 1582, biến thành địa bàn của mình. Hai chưa chắc, Hada Quai nói. Ngươi có thể còn chưa biết, trong những người mà ta cứu có không ít nhà sinh vật học và di truyền học. Ta cho bọn hắn một nhiệm vụ, ngươi biết là gì không? Hada Quai đoàn trưởng, ngươi biết hiện tại ta không có nhiều thời gian chơi đoán chữ, Tùy Qua thản nhiên nói. Thật xin lỗi. Trên mặt Hada Quai hiện ra vẻ áy náy. Ta kêu bọn họ nhanh chóng hoàn thiện kỹ thuật nhân bản thân thể con người. Hơn nữa không cắm những nhân tử tiêu cực của huyết thống thần ma vào thân thể những người nhân bản này. Như vậy, chúng ta có thể có đại lượng chiến sĩ phục chế trong những người này. Ngươi mới vừa nói nhanh chóng hoàn thiện, ngụ ý các ngươi đã sớm nắm giữ kỹ thuật này. Tùy Qua nhận thấy ý tứ mấu chốt trong lời nói của Hada Quai. Dĩ nhiên, Hada Quai gật đầu nói. Trước kia đây là cơ mật số 1 của quốc gia, nhưng hiện tại cũng không có gì không thể nói. Ngươi nên biết, vài thập niên trước kỹ thuật nhân bản C cũng đã thành thục. Từ khi đó kỹ thuật nhân bản người cũng đã trong quá trình nghiên cứu phát minh. Nhưng bởi vì liên quan đến luân lý và can thiệp luật pháp, những nghiên cứu này cũng không thể lộ ra ngoài. Nhưng người của quân đội và người thống trị quốc gia sẽ không để ý luật pháp. Cho nên kỹ thuật nhân bản người vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Hơn nữa đã sớm có hiệu quả rõ ràng. Đồng thời với kỹ thuật này, mười mấy năm trước chúng ta đã bắt đầu phục chế chiến sĩ. Không chỉ nghiên cứu phát minh đại lượng người nhân bản, hơn nữa còn muốn làm sen của người nhân bản còn ưu tú hơn người bình thường. để bọn họ có thể trở thành chiến sĩ cường đại. Hiện tại, chẳng qua là tiến thêm một bước hoàn thiện, để người nhân bản có huyết thống thần ma, có lực lượng cường đại hơn mà thôi. Thì ra là như vậy, ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Tùy qua khẽ gật đầu, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ lo lắng. Có lẽ những chiến sĩ phục chế này có thể tạo thành một đại quân trong thời gian ngắn. Nhưng ngươi không lo lắng bọn họ sẽ trở thành tai họa mới hay sao? Ta là nói, nếu như bọn họ phản bội các ngươi thì sao? Đây là chuyện không thể nào. Ha Da Quai nói. Về điểm này, khi chế định kế hoạch này cũng đã tiến hành luận chứng tinh vi. Đầu tiên, những người này nhất định phải hoàn toàn trung thành với loài người, điểm này cũng sẽ viết vào trong gen của bọn họ. Một điểm nữa, cũng chính là điểm mấu chốt nhất, là những chiến sĩ nhân bản sẽ không có năng lực sinh sản. Tùy qua nhất thời hiểu. Về điểm thứ nhất có lẽ không đáng tin cậy, nhưng điểm thứ hai lại vô cùng hữu hiệu. Nếu như đám người nhân bản này không có năng lực sinh sản, như vậy cũng không thể sinh sôi nảy nở ra đời sau. Nếu bọn họ có vấn đề, phản bội loài người, bọn họ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, không có lực sinh sản. Cho dù bọn họ đào thoát, cuối cùng cũng bị diệt sạch. Còn nghi vấn gì nữa không? Ha Da Quai hỏi. Nếu như đây là lựa chọn của các ngươi, như vậy các ngươi nên biết chịu trách nhiệm như thế nào? Tùy qua nhắc nhở Ha Da Quai. Hy vọng các ngươi đã chuẩn bị thu thập tàn cuộc. Sau này có chuyện gì xảy ra cũng không thể tính trên đầu chúng ta. Ngươi có ý gì? Ha Da Quai nói. Ngươi không nghe hiểu sao? Ta tính toán chia sẻ kỹ thuật này cho các ngươi. Ta đương nhiên hiểu. Tùy qua nói. Nhưng kỹ thuật này của các ngươi chúng ta cũng không tính nhúng chàm. Tại sao? Chẳng lẽ các ngươi không cần nhiều chiến sĩ hay sao? Ha Da Quai nghi ngờ nói. Chúng ta dĩ nhiên cũng cần nhiều chiến sĩ. Tùy qua nói. Nhưng chúng ta sẽ dùng biện pháp của mình, chưa nói những thứ khác. Bây giờ chúng ta còn có gần 2 tỷ người. Chỉ cần đặt ra kế hoạch hóa gia đình, năng lực tăng dân số của dân tộc chúng ta sẽ cường đại giống như núi lửa bộc phát. Cho nên chúng ta căn bản không cần phải nhân bản người. Nghe Tùy Qua giải thích, Ha Da Quai thật không biết nên khóc hay cười. Nhưng nàng không thể không thừa nhận Tùy Qua nói rất có đạo lý. Không sai, phụ nữ của dân tộc Hoa Hạ đích xác là có mẫu tính vĩ đại. Trước kia trong nghiên cứu chiến lược của nước Mỹ đối với Hoa Hạ, từng nói tới tốc độ tăng trưởng dân số của người Hoa Hạ mang đến cho chúng ta uy hiếp khổng lồ. Nhưng cho dù các ngươi làm như vậy, chỉ sợ cũng cần mười mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục nhân khẩu. Thời gian này chúng ta có thể đợi. Tùy qua nói. Huống chi hiện tại nếu như thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy, ta cũng không cách nào hoàn toàn quan tâm đến. Con người cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, nếu số lượng quá mức khổng lồ, đích xác là rất khó quản lý. Ha Da Quai, các ngươi muốn nhân bản chiến sĩ, mặc dù làm được, nhưng điều kiện tiên quyết phải không ảnh hưởng đến nguy cấp của bản thân và an toàn của chúng ta. Còn nữa, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể bị phát hiện. Vì vậy phải chuẩn bị thật tốt các loại biện pháp ứng phó với nguy cơ. Dĩ nhiên, những thứ này không cần ta chỉ điểm ngươi. Ngoài ra, ngươi biết tình huống châu Âu như thế nào không? Tình huống châu Âu là cả Thánh Quang Tài Quyết Đoàn đều biến thành cận vệ quân giáo hội tận thế, hoàn toàn bị hợp nhất. Điều này có thể bởi vì nhân tử tiêu cực trong cơ thể bọn hắn hoàn toàn bộc phát. Tóm lại, chiến sĩ phản kháng phía bên châu Âu đã hoàn toàn bị tiêu diệt. 2/3 nhân khẩu cũng bị ma vật tàn sát. Còn dư lại 1/3 cũng đã biến thành tay sai, đầy tớ cho thánh đường và địa ngục giới. Nhưng những người này cũng không cho mình là tay sai đầy tớ của ma vật. Bọn họ tin chắc vì thành kính tín ngưỡng của mình khiến bọn họ vượt qua phán xét tận thế. Thật là bi ai. Ha Da Quai nói. Nếu bọn họ nguyện ý đứng vào hàng ngũ của ma vật, vậy chúng ta cũng lười để ý tới bọn họ. Tùy qua nói. Huống chi lúc đầu ta bố cục cũng chỉ là nhằm vào châu Á mà thôi. Người tu hành ở những nơi khác, ta cũng không cách nào quan tâm. Không sai, ta biết ngươi đã tập trung trường mạch phái của Triều Tiên, dị năng giả của châu Á lại một chỗ, hơn nữa đã xây dựng đội ngũ. Nhưng cho dù là nhóm người đó cộng thêm chúng ta, thế lực vẫn hết sức mỏng manh. Chúng ta ở nơi này cũng phải rất cẩn thận. Ha Đa Quai thở dài nói, không sai, ở địa bàn của người khác đương nhiên phải cẩn thận rồi. Tùy Qua bình tĩnh nói, nếu như chúng ta biến nơi này thành địa bàn của mình, như vậy cũng sẽ không cảm thấy lo lắng nữa. Biến thành địa bàn của mình? Ha Đa Quai kinh hãi nhìn Tùy Qua. Ngươi tính toán hoàn toàn chinh phục thế giới này? Có gì không thể? Tùy Qua hỏi ngược lại. Phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Nếu như chúng ta cứ ẩn núp ở đây, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Nếu đã như vậy, chi bằng đổi khách làm chủ, nghĩ biện pháp đem chinh phục toàn bộ Thất La giới. Dù sao, bọn họ xem chúng ta như con kiến hôi, tiến hành tùy ý trà đạp thế giới của chúng ta. Chúng ta cũng không cần khách khí với bọn chúng. Chương 1583, Pháo đài thành thị. Ta không phải muốn khách khí với bọn chúng, mà ta lo lắng bọn người chúng ta đối phó kia. Ha Đa Quai nói, huống chi nghe ngươi nói, còn có những tông môn cử phách như Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông ẩn núp bên trong Thất La giới. Những người này chắc chắn sẽ không sinh ra hảo cảm với chúng ta. Ta cũng không có cảm tình gì với bọn họ. Tính toán của ta chính là muốn diệt trừ tất cả bọn họ. Tùy Qua âm độc nói, Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông, nhất là người trước, một tay đạo diễn chuyện thiên địa đại kiếp đến trước. Về điểm này, Tùy Qua thật sự hận thấu người của Côn Luân Tông. Cho nên lúc nào hắn cũng muốn diệt trừ người của Côn Luân Tông. Côn Luân Tông quả thực chính là khối u ác tính của cả giới tu hành, là đệ nhất đại tông môn trong giới tu hành. Không muốn đoàn kết những tông môn khác cùng nhau chống đỡ thiên địa đại kiếp, nhưng lại muốn lợi dụng thiên địa đại kiếp bóp chết tông môn và người tu hành khác. Thật sự là vô cùng ghê tởm. Đối với quyết đoán của ngươi, bản thân ta rất bội phục. Nhưng ta thật sự không nhìn ra ngươi có thủ đoạn gì có thể diệt trừ Côn Luân Tông, chinh phục cả Thất La giới, thành địa bàn của loài người chúng ta. Ha Đa Quai tựa hồ không quá tin tưởng. Yên tâm đi, Tùy Qua tin tưởng nói, ngươi biết vì sao người của Côn Luân Tông muốn dẫn động thiên địa đại kiếp đến trước không? Chuyện này đối với bọn họ có ít lợi gì? Đúng vậy, vì sao bọn họ phải dẫn động đến trước? Ha Đa Quai không rõ vì sao Côn Luân Tông phải làm như vậy. Đây quả thực là việc làm phí sức. Bởi vì bọn họ sợ. Sợ cái gì? Sợ ta và Thần Thảo Tông hoàn toàn trưởng thành. Tùy Qua chỉ ra, người của Côn Luân Tông nhất định là theo dõi được thiên cơ gì đó, biết ta và Thần Thảo Tông sẽ trở thành uy hiếp của Côn Luân Tông bọn họ, vì vậy dẫn động thiên địa đại kiếp đến trước. Hơn nữa để cho thiên địa đại kiếp đầu tiên phủ xuống giới thế tục, mục đích chính là muốn đối phó Thần Thảo Tông và Long Đằng. Có thể thấy được, bọn họ sợ, sợ chúng ta trưởng thành uy hiếp Côn Luân Tông bọn họ. Nếu bọn họ xem trọng ta như vậy, ta làm sao có thể để bọn họ thất vọng? Đúng vậy, nếu đối thủ đã sợ ngươi, vì sao ngươi lại không tin tưởng vào mình? Vậy ngươi có tính toán gì không? Ha Đa Quai hỏi. Làm đồng minh, không biết phối hợp với ngươi như thế nào? Đánh Tùy Qua nói, lúc trước chúng ta thiếu thời gian, hiện tại chúng ta tranh thủ được thời gian, cho nên chúng ta đã có tiền vốn. Nhưng chúng ta còn cần chuẩn bị đầy đủ, sau đó chúng ta sẽ lập tức động thủ. Xem ra ngươi đã có ý định. Ha Đa Quai nói, được, dù sao chúng ta cũng chán ghét cuộc sống trốn tránh giống như con chuột. Nếu ngươi có thể thay đổi cục diện, có thể coi như một công tích vĩ đại rồi. Ta chỉ muốn người ở đây đều có thể bình an trở về cố hương. Tùy Qua bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ha Đa Quai chân thành nói. Sau khi Ha Đa Quai rời đi, Tùy Qua thản nhiên nói, Tăng lão đại, ngươi có thể ra đây rồi. Quả nhiên thân hình Tăng Thiên xuất hiện phía ngoài phòng hội nghị, nói với Tùy Qua, thật xin lỗi, nếu như không cần thiết, ta thật sự không muốn chạm mặt với nữ nhân này. Tăng Thiên, ta cũng sống như ngươi. Thanh âm của Ha Đa Quai từ xa truyền đến. cô ta biết rồi. Tang Thiên cười khổ một tiếng, sau đó nói với Tùy Qua: thật không ngờ Vinh Diệu quân đoàn lại tổn thất lớn như vậy. Hơn nữa những người bọn họ mang đến, thật sự là sợ rằng có chút thế lực đơn bạc. Không sao, người Vinh Diệu quân đoàn mang đến mặc dù chỉ có mấy vạn người, nhưng nữ nhân này thật sự lợi hại. Rất nhiều người các nàng mang đến đều là tinh anh của nước Mỹ. Người của Vinh Diệu quân đoàn liều mạng bảo vệ những người này, cũng là bảo toàn mồi lửa văn minh của nước Mỹ. Chỉ cần có đủ thời gian, bọn họ rất nhanh có thể lớn mạnh. Tùy Qua đại khái nói lại kế hoạch phục chế chiến sĩ cho Tang Thiên. Cha mẹ nó, lão đệ, ngươi cũng quá không suy nghĩ rồi. Nếu bọn họ muốn chia sẻ kỹ thuật cho chúng ta, tại sao ngươi lại không đáp ứng? Tang Thiên nghe Tùy Qua cử tuyệt toan tính tốt của Ha Da Quai, lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo Tang Thiên, kỹ thuật đứng đầu hạng nhất như vậy, Ha Da Quai đưa tay qua, Tùy Qua lại không lính tình. Thật sự quá đạo đức tốt rồi. Tang lão đại, ta biết ngươi cảm thấy ta đạo đức tốt quá mức, nhưng ta cử tuyệt đề nghị của bọn họ cũng là có nguyên nhân. Cũng không phải cái gọi là đạo đức tốt, mà bởi vì đề nghị của nàng vốn có nguy hiểm rất lớn. Có lẽ Ha Da Quai sẽ không giở trò gì trong kỹ thuật hạng nhất này, nhưng cũng không có nghĩa kỹ thuật này là hoàn mỹ. Một khi có vấn đề, có lẽ sẽ là tai nạn mang tính hủy diệt tính. Nhất là kỹ thuật hạng nhất này cũng không phải chúng ta nghiên cứu được. Một khi có vấn đề, nếu như không có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta thậm chí không thể kịp thời xử lý. Cho nên trong mắt ta, kỹ thuật mình không thể nắm trong tay, tốt nhất không nên tùy tiện nếm thử. Tin vào kỹ thuật và vũ khí của người khác còn không bằng tin tưởng mình. Lão đệ, ngươi nói vậy tựa hồ có chút đạo lý, nhất là câu cuối cùng tuyệt đối là điểm sáng. Tang Thiên nói, xem ra ngươi nói đúng, là ta bị ma dược ám ảnh rồi. Thay vì tin tưởng kỹ thuật của người khác, không bằng tin tưởng mình. Đúng vậy, Tùy Qua nói. Đúng rồi, kế hoạch cải tạo thành thì tiến hành như thế nào rồi? Đám người Tùy Qua và Tang Thiên hợp lực bảo vệ mười mấy thành thị. Nhưng thành thị dù sao cũng là thành thị. Bây giờ là thời đại chiến tranh. Tùy Qua cùng Tang Thiên, người của quân đội, không phải cần thành thị, mà là pháo đài chắc chắn. Cho nên Tùy Qua và đám người Tang Thiên thương nghị cải biến kế hoạch thành thị, phải hoàn toàn biến thành thị thành pháo đài. Trong đó bao gồm trận pháp phòng ngự xung quanh thành thị, cải biến, gia cố trong thành thị. Lượng công việc liên quan vốn vô cùng lớn, nhưng bởi vì có tu sĩ tham dự, tiến độ xây dựng tương đối nhanh chóng. Hình thái của pháo đài thành thị căn bản đã có. Trong đó trận pháp phòng ngự không chỉ trải rộng xung quanh thành thị, hơn nữa ở một số vị trí trong thành thị cũng tiến hành bố trí, tăng cường uy lực của trận pháp phòng ngự. Ở chỗ cao trong thành thị, thiết lập hỏa điểm, bố trí các loại vũ khí quan trọng mới nghiên cứu phát minh gần đây. Hơn nữa ở xung quanh những vũ khí này, dùng pháp bảo đã thành lập nên trận pháp tiến hành phòng ngự. Lực phòng ngự vượt xa công sự bê tông cốt thép. Còn những mảnh thổ địa ở giữa thành thị cũng bị đổi thành linh điền, trồng rất nhiều linh thảo, linh mục. Hơn nữa còn trồng rất nhiều lương thực, rau dưa và trái cây đợi. Ngoài ra, điều chỉnh phối hợp giữa tu sĩ và chiến sĩ quân đội, bảo đảm khi nguy hiểm kéo tới có thể phối hợp lẫn nhau, giảm bớt tổn thất, tiến triển thuận lợi. Chương 1584, Tiên Dược Một. Tang Thiên nói, người của chúng ta làm việc cả ngày lẫn đêm, bởi vì ai cũng biết hiện tại thời gian chính là sinh mệnh. Ngoài ra còn phải cảm tạ ngươi đã cung cấp rất nhiều đan dược. Hiện giờ binh sĩ trong quân đội và người bình thường, người có thiên phú tu hành càng ngày càng nhiều. Chỉ cần có đầy đủ đan dược và huấn luyện thích hợp, những người này cũng có thể biến thành tu sĩ. Ít nhất trước mắt chúng ta coi như thấy được hy vọng. Hy vọng là thứ khó nắm bắt. Hiện tại chúng ta không nói hy vọng, chúng ta nói thực tế. Ngươi cũng biết, chỗ này chính là chỗ tránh nạn tạm thời. Chúng ta không thể chờ đợi cả đời ở đây, cho nên phải chuẩn bị phản công thật tốt. Ngoài ra, phàm là người có tiềm chất, đều có thể cung cấp đan dược cho bọn hắn. Không nên keo kiệt, nhưng đồng thời cũng phải phòng ngừa phản đồ xuất hiện. Mẹ ơi, những người đến nơi này chẳng lẽ còn có người gia nhập vào ma vật hay sao? Tang Thiên không hiểu nói. Tang lão đại, điều này hoàn toàn không thể xem thường. Tùy Qua kể lại chuyện ở Trường An cho Tang Thiên nghe. Tang Thiên nghe xong tức giận mắng chửi một hồi. Cha mẹ nó, đám khốn khiếp ở Trường An lại biến chất nhanh như vậy sao? Mặc dù Quân Thương Sinh khẳng định không phải đồ tốt, nhưng những người khác, còn có rất nhiều quân nhân, bọn họ có thể cam tâm làm nhị đẳng công dân, bị nô dịch và lợi dụng. Tang Thiên cả giận nói, sự thật như thế, chúng ta cũng không có cách nào. Tùy Qua nói, tình huống của Trường An cũng không phải trường hợp đặc biệt, nước Mỹ và châu Âu cũng như thế. Hiện tại ở phương Tây xuất hiện một giáo hội tận thế, đã chiêu mộ được rất nhiều tín đồ trung thành. Đầu óc của những tín đồ này đều bị bọn họ tẩy trắng. Chỉ sợ cho dù kêu bọn họ đi tìm cách chết, bọn họ cũng sẽ làm. Ngoài giáo hội tận thế, còn có giáo hội hắc án được địa ngục giới ủng hộ, cũng khống chế một nhóm người có tâm địa tà ác. Tóm lại, tay sai của ma vật chính là chỗ nào cũng có, nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ thẩm thấu đến chúng ta. Yên tâm, một khi phát hiện ra loại người này, lập tức chém giết. Tang Thiên hung hăng nói. Ừ, cứ như thế đi. Tùy Qua nói. Tất cả thời gian đều là chúng ta cực khổ tranh thủ, cho nên chúng ta phải lợi dụng thật tốt những thời giờ này, không ngừng lớn mạnh bản thân. Hiện giờ tình huống tạm thời ổn định, ta cũng muốn chuẩn bị một số thứ tốt. Thứ tốt? Tang Thiên cảm thấy hứng thú. Đây mới là thứ ta chân chính mong đợi. Ngươi không phải mong đợi kỹ thuật phục chế người của Hada Wai sao? Tùy Qua cười ha hà. Vẫn là đan dược của lão để ngươi hữu dụng. Tang Thiên cười hắc hắc. Lão đệ, lần này ngươi có phải muốn luyện chế tiên đan hay không? Thiên cơ bất khả lậu. Tùy Qua khẽ mỉm cười. Nhưng ngươi đã đoán được, cũng không tính là bị để lộ. Không sai, ta chuẩn bị luyện chế tiên đan, hơn nữa còn là luyện chế rất nhiều tiên đan. Cái này mới là đòn sát thủ của chúng ta, cho nên chúng ta không cần đi cùng đường với Hada Wai. Thì ra ngươi đã sớm có ý định. Tang Thiên chợt nói. Đâu có tính toán gì, ta chỉ là bị ép. Tùy Qua nói. Tiên đan không phải dễ dàng luyện thành, nhưng tình huống bây giờ nghiêm trọng như vậy, ta phải luyện thành tiên đan mới được. Tiên dược cấp tiên đan. Tin đồn có các loại đan dược có hiệu quả thần kỳ như trường sinh bất tử, nghịch chuyển sinh tử, khôi phục thanh xuân, mới có thể coi là tiên đan. Tiên dược, tiên đan, dính vào một chữ tiên tựa hồ cũng không phải thứ người phàm có thể luyện chế được. Nếu phàm nhân có thể luyện chế tiên đan, vậy há có thể tên là tiên đan? Tiên dược cũng có dược tính không thể tưởng tượng, bởi vì nó có thể đánh phá xiềng xiếc gông cùm của thiên địa pháp tắc. Giống như tiên nhân có thể không bị thiên địa pháp tắc hạn chế, thậm chí có thể thay đổi một số thiên địa pháp tắc. Tiên dược và tiên đan đều là tồn tại nghịch thiên, cho nên quyết định luyện chế thứ này cực kỳ khó khăn. Hơn nữa số lượng cực ít. Còn có tin đồn tiên đan chỉ có tiên nhân mới có thể luyện chế thành công. Mà khi tiên đan ra lò, trời xanh dị tượng, thần dược đố kỵ, thậm chí sẽ có yêu ma dược quái đến cướp đoạt. Trong trường hợp đó, tin đồn rút cuộc vẫn là tin đồn. Trong thần nông tiên thảo bí quyết đã nói rõ cách hình thành các loại linh thảo và các loại linh dược. Tiên viên chân nhân cho rằng, nước tốt mới cho ra rượu ngon, thảo tốt mới có cho ra tốt thuốc. Cho nên, quyết định tiên đan có thể luyện thành hay không, bản chất vẫn là có thể chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu tiên thảo, linh thảo hay không. Mà những tài liệu này phải là chọn lựa tốt nhất. Tài liệu đầy đủ, chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Về tiên dược, tiên viên chân nhân cũng phân tích vô cùng tường tận. Bởi vì ở trước kia, luyện đan sư có thể luyện chế ra tiên đan, chỉ có thể là tồn tại cấp bậc tán tiên trở lên. Chỉ có người dính vào chữ tiên, tựa hồ mới có tư cách luyện chế ra. Hơn nữa cho dù là tán tiên độ kiếp kỳ cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Cho nên lâu dần rất nhiều người đều cho rằng chỉ có tiên nhân mới có thể luyện chế tiên đan thành công. Nhưng Tiên Viên chân nhân không ủng hộ quan điểm này. Bởi vì hắn phương pháp chế thuốc, luyện đan của hắn vốn hoàn toàn bất đồng với phương pháp tương truyền từ xưa. Tiên Viên chân nhân cho rằng, phàm là tiên thảo có thể tu luyện, bản thân đã có trí khôn và linh tính rất cao, hơn nữa có tu vi cường đại. Muốn luyện chế tiên thảo mạnh mẽ thành đan dược, cần trấn áp tu vi của tiên thảo. Có thể làm được điểm này đã rất không dễ dàng. Huống chi dựa theo phương pháp luyện đan cổ xưa, nếu muốn trấn áp tiên thảo, lại không muốn mất đi linh tính, nhất định phải nắm trong tay hỏa lực lò luyện đan vô cùng tinh chuẩn. Hơn nữa lấy tu vi cực mạnh trấn áp tiên thảo, chậm rãi luyện chế, từng chút rèn luyện linh tính, mới có thể luyện chế thành công. Nhưng Tiên Viên chân nhân lại cho rằng phương pháp này thật sự sai lầm. Nếu tiên thảo đã có linh tính và trí khôn, hơn nữa còn có tu vi cường đại, vì sao phải mạnh mẽ trấn áp nó? Nếu như có thể để tiên thảo chủ động phối hợp, hiệp đồng luyện đan, chẳng phải cơ hội thành công càng lớn hơn nữa? Đây chính là chỗ mấu chốt. Phương pháp luyện đan cổ xưa là mạnh mẽ luyện hóa tiên thảo, còn phương pháp luyện đan trong thần nông tiên thảo bí quyết lại chú ý ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, chú trọng phối hợp giữa người và thảo. Một cách bị động, một cách chủ động, đương nhiên không thể so sánh. Nhưng cho dù những người khác nghĩ tới phương pháp luyện đan như vậy, khẳng định cũng không thể thực hiện. Bởi vì những người khác nhất định không cách nào thuyết phục một gốc linh thảo cam nguyện trợ giúp luyện đan sư luyện thành đan dược, trừ phi gốc linh thảo này là kẻ điên. Nhưng tùy qua lại có thể, bởi vì tùy qua có rất nhiều linh thảo, mà những linh thảo, yêu thảo và tiên thảo này trên căn bản đều là tùy qua tự mình đào tạo. Bọn chúng hoàn toàn tin tưởng tùy qua, hoàn toàn yên tâm, cho nên mới có nền tảng hợp tác. Chương 1585, Tiên Dược 2. Mặc dù luyện chế tiên đan có thể sẽ khiến tiên thảo hao tổn không ít nguyên khí và linh tính của bản thân, nhưng để báo đáp, tùy qua sẽ cho bọn chúng càng nhiều chỗ tốt. Bởi vì là hành động song phương cùng có lợi, cho nên phương thức luyện đan mới có thể tiếp tục. Ngược lại, những luyện đan sư căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện hợp tác gì đó với tiên thảo, trực tiếp luyện hóa thành đan dược. Bởi vì tiên thảo vốn khó cầu, nhất định phải hoàn toàn luyện hóa thành đan dược. Cho nên thái độ đối đãi với linh thảo bất đồng, phương pháp luyện đan bất đồng, cũng quyết định đến trình độ luyện đan khó hay dễ và phẩm chất của đan dược. Một là mạnh mẽ rèn luyện linh tính và nguyên khí của tiên thảo, một là để tiên thảo chủ động phóng thích linh tính và nguyên khí. Khác biệt cao thấp tất cả đều ở chỗ này. Lúc trước, tùy qua thật ra đã từng nghĩ đến chuyện luyện chế tiên đan, chỉ là tài liệu còn chưa đầy đủ, cộng thêm tu vi cũng chưa đủ. Mặc dù theo như trong thần nông tiên thảo bí quyết, luyện chế tiên đan, tu vi cũng không nhất định phải đạt tới tiên nhân. Nhưng tu vi quá thấp, hiển nhiên cũng không được. Nhưng hiện tại tình thế bức bách, tùy qua phải nghĩ biện pháp luyện chế tiên đan để hóa giải nguy cơ. Ngay cả tu vi chỉ là hóa thần hậu kỳ cũng không thể không mạo hiểm thử một lần. Tiên dược có rất nhiều loại, mỗi một loại tiên dược lại có cách dùng khác nhau. Tài liệu cần có để luyện chế mỗi loại tiên dược dĩ nhiên cũng bất đồng. Nhưng có tiên dược không cần luyện chế, tỉ như một số linh thảo cấp bậc tiên thảo kết ra trái cây, rất có thể chính là tiên đan, tiên dược, bằng không cũng là tiên khí. Tùy qua có hồng mông thụ tiên thảo, hơn nữa hồng mông thụ đã kết xuất ra quả tiên, nhưng quả tiên này không phải tiên đan, mà là tam túc kim ô. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói hồng mông thụ kết xuất ra quả tiên khiến cho tùy qua thất vọng. Trên thực tế, khi linh thú như tam túc kim ô hoàn toàn trưởng thành, đó chính là tồn tại chân tiên cũng không cách nào chống lại. Cho nên tùy qua không chỉ không thất vọng, ngược lại còn có chút vui mừng. Nhưng dù sao tam túc kim ô không phải là tiên đan, cho nên tùy qua muốn thu hoạch tiên đan cũng chỉ có thể dựa vào chính mình luyện chế ra. nhìn tình huống trước mắt mà nói. Bất luận là thần Thảo Tông hay là người của Long Đằng, cần nhất là tiên đan để thăng cảnh giới và lực lượng. Ngoài ra, rất nhiều tu sĩ càng thêm tha thiết ước mơ chính là đan dược có thể cải tử hoàn sinh. Lúc trước, Tùy Qua luyện chế ra Huyền Thiên Quy Nguyên Đan và Cửu Dương Thuần Nguyên Đan, thật ra có thể coi như tuyệt phẩm đan dược. Tuyệt phẩm đan dược đã gần đến tiên đan, nhưng bản chất vẫn khác, mức độ luyện đan khó dễ cũng không thể so sánh. Mặc dù tiên dược, tiên đan có rất nhiều loại, nhưng Tùy Qua căn cứ vào nhu cầu trước mắt, cho rằng trước mắt hắn cần nhất hai loại tiên dược chính là Thoát Thai Hoán Cốt Thang và Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan. Trong giới tu hành, tạo hóa đan đã là vật khó cầu, bởi vì tạo hóa đan có thể kích thích tiềm năng tu hành và thiên phú của tu sĩ, để một số người có thiên phú tu hành cũng có thể tiến thêm một bước. Nhưng tạo hóa đan chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng nữa, hiệu quả cũng vô cùng có hạn, bởi vì tiềm lực của một người không phải là vô hạn. Một khi bị kích phát ra, muốn tiến thêm một bước kích thích tiềm lực, tựa hồ cũng không có khả năng. Cho nên, cho dù là tạo hóa đan cũng sẽ phải chịu hạn chế tiềm chất của bản thân tu sĩ. Nhưng tiên dược Thoát Thai Hoán Cốt Thang hiệu quả lại khác biệt một trời một vực. Thoát Thai Hoán Cốt Thang danh như ý nghĩa, có thể làm cho người ta hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Khác biệt giữa người phàm và tiên nhân chính là một người là thân thể phàm thai, một người là tiên thể, bản chất hoàn toàn bất đồng. Nhưng tin đồn trong tiên giới cũng sẽ có hải nhi sinh ra. Cái thai như vậy gọi là tiên thai, đương nhiên là đời sau do tiên nhân kết hợp sinh ra. Đối với phàm thai, tiên thai đương nhiên là được trời ưu ái, bởi vì cha mẹ là tiên nhân, là tiên thai do tinh hoa tiên nhân dựng dục sinh ra, dĩ nhiên cũng có thiên phú tu hành và thể chất mà phàm thai không có. Cho nên những tiên nhị đại trong truyền thuyết không có người nào không phải nhân vật lợi hại. Tỉ như Nhị Lang Thần Dương Tiến được xưng là đệ nhất chiến thần thiên giới, còn có chất nhi Lưu Trầm Hương của hắn cũng là người có pháp lực mạnh mẽ. Cũng bởi vì bản thân bọn họ chính là tiên thai, từ khi mới ra đời cũng đã là cao nhân mấy đẳng. Tiên thai và phàm thai, một người là tinh hoa tiên nhân rót vào tiên khí chí tôn tiên giới dựng dục mà thành, một người là máu huyết và hậu thiên chọc khí người phàm dựng dục sinh ra. Cho nên hai người hoàn toàn không có cùng điểm xuất phát, dĩ nhiên tiến độ tu hành cũng không thể so sánh. Tóm lại, người với người xuất thân khác nhau, khởi điểm cũng khác nhau, huống chi phàm thai và tiên thai. Nhưng chinh lệch tiên thiên cũng có thể thông qua hậu thiên chi pháp tiến hành đền bù. Nếu có Thoát Thai Hoán Cốt Thang, cho dù là thân thể phàm thai, sau khi ngâm bên trong mấy ngày cũng có thể thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thay đổi thể chất tu hành, để cho phàm thai biến thành tồn tại có thể sánh ngang tiên thai. Ít nhất ở mặt thể chất có thể đến gần tiên thai vô hạn. Thoát Thai Hoán Cốt Thang sở dĩ tên là thang cũng bởi vì vật này cần phải nấu mới luyện chế ra được. Hơn nữa, Thoát Thai Hoán Cốt Thang cũng giống như nấu canh, cần có nhiều nguyên liệu. Nhưng điểm trọng yếu nhất, Thoát Thai Hoán Cốt Thang theo Tùy Qua thấy là loại tiên dược hắn luyện chế thích hợp nhất, đồng thời cũng dễ dàng luyện chế nhất. Nghe đồn trong tiên giới, Thoát Thai Hoán Cốt Thang thật ra chính là nước tắm của một số tiên giới đại năng. Ngoài ra, cũng có một số hài tử tiên giới sau khi ra đời sẽ dùng Thoát Thai Hoán Cốt Thang để tắm rửa tạp chất. Vì sao đứa trẻ tiên giới ra đời còn cần tắm rửa tạp chất? Đó là bởi vì trong tiên giới cũng không phải đều là tiên nhân. Có một số tiên nhân sau khi ra đời cũng không tu luyện thành chân tướng, mà đời sau của bọn họ dĩ nhiên cũng không phải tiên thai chân chính. Cho nên những hài tử này đồng dạng cần tiên đan linh thuốc dược để rửa tinh phạt tủy. Nhưng đối với giới thế tục, vật liệu ở tiên giới hiển nhiên là phong phú hơn rất nhiều. Cho nên cho dù là người bình thường của tiên giới, chỉ cần có chút biện pháp, luôn có thể kiếm được cho con của mình một chút thứ tốt. Đây cũng là chuyện tu sĩ thế giới loài người ước mong mà không được. Lấy một thí dụ, tỉ như trong kinh thành, mặc dù quan lớn vô số, nhưng cũng không phải tất cả con của quan lớn cũng có thể trở thành quan lớn mới. Nhưng bọn hắn muốn có danh giáo, muốn làm quan cũng dễ dàng hơn trăm ngàn lần con của bình dân bên ngoài kinh thành. Tóm lại, mặc dù thoát thai hoán cốt thang là thuốc tắm trong tiên giới, nhưng cũng là thứ phàm nhân tha thiết ước mơ, cầu còn không được. Tùy Hoa hiện giờ chính là muốn bắt đầu luyện chế loại thuốc tắm này. Chương 1586 Thoát thai hoán cốt thang. 1. Thoát thai hoán cốt thang tuy là thuốc tắm của tiên giới, nhưng lại cần ít nhất 10 loại tiên thảo trở lên để luyện chế. Chỉ riêng điều kiện này cũng đủ khiến rất nhiều luyện đan sư của giới nhân gian trùng bước. Nói giỡn, mười mấy loại tiên thảo đi nơi nào tìm? Thật ra, trước kia luyện đan sư cũng không đông đảo như vậy. Sở dĩ luyện đan thuật xuống dốc, luyện đan sư đời sau không bằng đời trước, xét cho cùng là bởi vì thiên địa linh khí suy kiệt, số lượng linh thảo thư thớt. Thử hỏi, muốn trở thành một luyện đan sư quan trọng nhất là cái gì? Đáp án dĩ nhiên là luyện nhiều. Các môn phái cũng tích lũy rất nhiều phương thuốc dân gian và phương pháp luyện đan. Những thứ này đều đã được tiền bối nghiệm chứng, không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là hậu nhân luyện đan cũng không phải nhìn vài cuốn sách là được. Mấu chốt còn phải luyện tay. Hơn nữa dùng những vật khác luyện tay cũng không được. Ngươi nhất định phải dùng linh thảo, yêu thảo và tiên thảo thật sự để luyện tay. Cho nên ở đây tồn tại một vấn đề rất lớn. Nhưng phàm là tài liệu luyện đan chân quý tới tay, khẳng định đều giao cho luyện đan sư có kinh nghiệm nhiều nhất, kỹ thuật cao nhất luyện chế. Ai nguyện ý giao tài liệu vất vả kiếm được cho luyện đan sư gà mờ luyện tay? Trừ phi đầu óc có vấn đề. Chính vì vấn đề linh thảo ngày càng khan hiếm, truyền thừa của luyện đan sư cũng càng ngày càng kém. Cho nên đến hôm nay, luyện đan sư ưu tú tựa hồ là vô cùng hiếm hoi. Mà người có thể luyện chế ra tiên đan, trên căn bản là không có. Nhưng Tùy Qua đồng học hoàn toàn không có áp lực như vậy. Hắn phải cảm tạ tiên viên sư tôn đã căn bản giải quyết được vấn đề khó khăn trong phương diện luyện đan chế thuốc. Tài liệu thiếu thốn, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, cộng thêm tinh thần bất khuất, cùng với cách điều chế thích hợp, luyện chế ra bất kỳ đan dược nào cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Tùy Qua hiện tại đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm luyện đan chế thuốc, không những dựa theo phương thuốc chế thuốc, hơn nữa còn biết cải thiện như thế nào. Lại nói thoát thai hoán cốt thang bản chất chính là món canh thập cẩm, dùng rất nhiều tiên thảo chế ra. Nhưng linh tính của các loại tiên thảo này không thể phát sinh xung đột, mà cần tan ra làm một thể mới được. Thang lấy nước làm gốc, nước luyện chế thoát thai hoán cốt thang dĩ nhiên không phải là nước thuần túy, mà là đan thủy. Thang lấy hỏa để nấu, lửa này cũng không phải là lửa thường, mà là cửu dương chân hỏa. Tùy Qua có một con tam túc kim ô sinh non, cửu dương chân hỏa dĩ nhiên cũng không thành vấn đề. Cho nên Tùy Qua treo một đoàn đan thủy trên không trung, sau đó để cho tam túc kim ô không ngừng phóng hỏa đốt cháy đoàn đan thủy này. Khi nhiệt độ đạt đến hơn vạn độ, đan thủy rốt cuộc sôi trào. Cốc Ngạn Tuyết rót linh khí địa nguyên đan vào. Tùy Qua phân phó Cốc Ngạn Tuyết đang đứng bên cạnh chờ trực. Nàng là người đứng đầu rất nhiều đan linh trong Hồng Mông Thạch, có thể hiểu lệnh những đan linh này. Hiện tại Tùy Qua muốn chế thoát thai hoán cốt thang, đầu tiên phải cho đan thủy có linh tính. Hiện tại tất cả đan mục còn chưa lột xác thành tiên thảo, vì vậy đan thủy sinh ra cũng không có linh tính, chỉ có thể rót vào linh tính. Nhưng mặc dù đan thủy không có linh tính, nhưng Tùy Qua dùng đan thủy luyện chế đan dược lại sinh ra rất nhiều linh tính. Lúc này Tùy Qua chính là muốn để những đan dược này rót linh tính của bọn chúng vào trong đan thủy. Cử động này sẽ tiêu hao linh tính và nguyên khí của những đan linh này, nhưng sẽ không hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Ngoài ra bọn họ biết không thể cãi lệnh của Tùy Qua, vì vậy chỉ có thể dưới sự hướng dẫn của Cốc Ngạn Tuyết rót linh tính vào một đoàn đan thủy. Rất nhanh, đan thủy sôi trào bắt đầu sinh ra biến hóa, mang đến cho người ta một loại cảm giác có linh tính, sinh cơ. Hơn nữa đoàn đan thủy này vừa sôi trào, vừa chủ động biến hóa hình thái, tựa hồ muốn nhờ cửu dương chân hỏa rèn luyện mà tiến hành lột xác. Đại tam nguyên, rót linh tính vào. Tùy qua lại một lần nữa phân phó, nhất thời tam nguyên kinh dịch thảo lột xác thành tiên thảo đại tam nguyên. Dẫn sắt tiên thảo tam nguyên kinh dịch thảo bắt đầu rót linh tính tiên thảo vào một đoàn thoát thai hoán cốt thang. Sau khi tam nguyên kinh dịch thảo lột xác thành tiên thảo, linh tính sẽ vô cùng vững chắc, có hiệu quả thoát thai hoán cốt. Mấy chục gốc tiên thảo đồng thời rót linh tính và nguyên khí bọn chúng tu luyện vào trong đan thủy. Nhất thời linh tính của đoàn đan thủy này tăng lên nhiều. Hơn nữa hình thái lại nổi lên biến hóa. Vốn đan thủy có linh tính, sau khi hấp thu đại lượng nguyên khí, rất có thể sẽ kết thành đan dược. Nhưng bởi vì cửu dương chân hỏa không ngừng thiêu đốt, để đoàn đan thủy này căn bản không cách nào kết đan, chỉ có thể tiếp tục bị rót vào càng nhiều linh tính và nguyên khí. Ngũ cốc lão rót tinh khí của thiên địa ngũ cốc vào, tùy qua lại phát ra hiệu lệnh. Ngũ cốc lão là tồn tại trong ngũ cốc thần thụ tấn thăng làm tiên thảo. Ngũ tiên chi rót ngũ hành tinh khí. Ngũ tiên chi là tồn tại trong ngũ hành bổ thiên chi tấn thăng làm tiên thảo. Cái tên này cũng là Đường Vũ Thê đặt cho nó. Nhưng ngũ tiên chi cũng là 5 cây tiên thảo chia ra đối ứng với thiên địa ngũ hành. Mà sau lưng ngũ tỷ muội bọn hắn còn có một số chi nhân chi mã tấn thăng làm tiên thảo trợ trận truyền tống nguyên khí. Tam nguyên kinh dịch thảo vô cùng mạnh mẽ, căn bản là vì ngũ cốc khí làm nguồn suối tinh lực, ngũ hành khí là nền tảng thiên địa. Cho nên ba thứ này là thứ cơ bản nhất. Đối với người tu hành, ngũ hành đều đủ mới xem như linh căn đầy đủ. Nếu thân thể thiếu hụt ngũ hành thuộc tính, thiếu sót tiên thiên, cuối cùng sẽ ảnh hưởng tiến độ tu hành. Sau khi rót linh tính của ba loại tiên thảo, đan thủy vốn sôi trào không nghỉ, hiện ra vạn tượng, bắt đầu vững vàng. Chẳng qua bọt nước sùng sục, tựa hồ bình thản không có gì lạ, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác sinh ra sinh cơ vô hạn. Lịch mộc tiên đa lịch thần. Tùy qua tiếp tục phát hiệu tư lệnh để cho tiên thảo lịch mộc thụ và tiên thảo đa lịch mộc rót vào linh tính. Cách trước có thể đề thăng tâm trí, đối với người tu hành có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn. Cách sau đề thăng thể lực tu sĩ, có thần lực rời non lấp biển. Muốn thoát thai hoán cốt, dĩ nhiên cần tâm trí và thần lực. Trường Xuân Tiên, Địa Thiên Tiên. Sau đó tùy qua để tiên thảo Trường Xuân Tiên, Địa Thiên Tiên phát lực tiếp tục rót linh tính và nguyên khí vào canh thuốc. Canh thuốc lại trở nên không ổn định, bởi vì rót vào linh tính của nhiều loại tiên thảo, khiến nó có sinh cơ vô hạn. Nhưng rất nhiều sinh cơ không thể dung hợp làm một, cũng không cách nào sản sinh ra thang linh hoàn toàn mớ, cũng không thể biến thành tiên dược chân chính. Nếu như không cách nào tạo thành dược linh mới trở thành tiên dược, hậu quả chỉ có một: nổ tung, ngọc đá cùng vỡ. Cho dù là người tham dự luyện đan cũng sẽ chịu lực cắn trả của luồng lực lượng này. Chương 1587. Thoát thai hoán cốt thang. Mặc dù lúc này tùy qua mới luyện đan, nhưng trong lòng đã tiến hành vô số lần nghiên cứu thoát thai hoán cốt thang, cho nên đương nhiên biết sẽ tiếp tục làm như thế nào. Tử Lôi Kiếm Tiên. Lúc này tùy qua hét lớn một tiếng, tiên thảo Tử Lôi Kiếm Tiên do Tử Lôi Kiếm Trúc biến thành xuất hiện phía trên canh thuốc. Một đám tiên nữ áo tím không ngừng thúc giục kim lôi đánh tới đoàn tiên thang, thông qua kim lôi đánh nát những linh tính hỗn độn bên trong, sau đó để cho nó lại ngưng tụ, lại nát mấy vòng đi vòng lại, chính là muốn để cho linh tính của rất nhiều tiên thảo hoàn toàn dung hợp. Lôi điện vừa mang tính hủy diệt, nhưng đồng thời cũng mang theo sinh cơ, nhất là kim lôi của Tử Lôi Kiếm Trúc. Đây là lôi điện do linh thảo sinh ra, cho nên đồng thời mang theo hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng: tử vong và sinh cơ. Kim lôi báo xuân. Sau khi tử điện kim lôi oanh tạc một phen, chén canh thuốc này trên căn bản đã có vị rồi. Linh tính của nhiều loại tiên thảo căn bản dung hòa cùng một chỗ, Nhưng loại dung hỏa này cũng không sinh ra dược linh chân chính, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Băng Long Tử Điện Kim Lôi vừa kết thúc, Tùy Qua lập tức để cho nhóm tiên thảo long can qua đồng thủ. Từng đạo lãnh khí lạnh thấu xương giống như băng long xông về chén canh thuốc đang không ngừng sôi trào. Nhất thời chén canh thuốc lập tức bị đông kết. Nhưng chỉ trong nháy mắt, dưới thiêu đốt của cửu dương chân hỏa, canh thuốc một lần nữa sôi trào. Sau đó lại đông lại, lại sôi trào, lại đông lại, lại sôi trào. Sau nhiều lần băng hỏa đau khổ như vậy, các loại linh tính trong canh thuốc không chỉ bắt đầu dung hòa, hơn nữa tựa hồ đã sắp sản sinh ra dược linh chân chính. Nhưng vẫn thiếu hụt thứ gì. Trong quá trình này, Tùy Qua lại để cho một số tiên thảo rót càng nhiều linh khí vào canh thuốc, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Canh thuốc lại một lần nữa sôi trào. Nhưng lần này, tình huống sôi trào lại bất đồng. Tùy Qua cảm giác được trong canh thuốc có một loại khí tức vô bạo cường đại, tựa hồ có một dược linh cực kỳ tà ác muốn ra đời. Nhiệt trướng, lại muốn đánh cắp tinh hoa tiên dược. Tùy Qua quát lạnh một tiếng. Hắn biết một khi dược linh thô bạo này thành hình, không chỉ không bị hắn khống chế, hơn nữa còn sẽ hoàn toàn đánh cắp tinh hoa của tiên thăng. Muốn bóp chết dược linh chưa thành hình cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng một khi xảy ra chuyện không may, ngay cả Tùy Qua và những tiên thảo tham dự luyện chế tiên thăng cũng sẽ bị lực lượng của tiên thăng cắn trả, tổn thất cực lớn. Chén tiên thăng này có lẽ sẽ hỏng mất. Tâm tư Tùy Qua nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ sai sót bên trong. Sau đó hắn biết trong chén thuốc thiếu hụt thứ gì. Tiên khí chí tôn của tiên giới. Nếu không có tiên khí chí tôn làm thuốc dẫn tiên dược, tiên đan sẽ rất khó luyện chế thành công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tương truyền chỉ có tu sĩ dính vào chữ tiên mới có thể luyện thành tiên đan. Tiên khí chí tôn dung hòa thổ linh hồng mông nhất kích. Tùy Qua rót toàn bộ tiên khí chí tôn vào trong thổ linh của hồng mông thổ. Nhất thời thổ linh đánh ra một kích có thể sánh ngang tán tiên. Thổ linh xuất hiện trước người Tùy Qua. Một quyền đánh tới thang thuốc ác linh mới vừa nhen nhóm. Lập tức bị đánh đến thịt nát xương tan. Thang thuốc này cũng bị hồng mông nhất kích hoàn toàn nổ nát, đánh cho tàn mát. Những tiên thảo xung quanh cũng không khỏi trợn tròn mắt. Âm thầm nghĩ lần này chủ nhân chế thuốc nhất định là thất bại. Nhưng trên mặt Tùy Qua không nhìn thấy vẻ thất vọng, ngược lại có nụ cười hớn hở. Bởi vì thoát thai hoán cốt thang đã hình thành. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, thoát thai hoán cốt thang vốn bị đánh nát, lại giống như vật còn sống, một lần nữa tụ lại với nhau, từng giọt tụ lại với nhau. Tựa hồ mỗi giọt chén thuốc đều đã có tính mạng. Sau đó trong thang dược sôi trào hiện ra một nửa người phía trên vừa đi tắm. Cô gái khỏa thân tuyệt sắc hơi ngượng ngùng nhìn Tùy Qua, dùng thanh âm như tế văn nói: đa tạ chủ nhân ban thưởng tính mạng cho ta, chủ nhân có muốn tiểu nữ hầu hạ ngài đi tắm hay không? Nhìn thấy tràng diện này, Tùy Qua không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã quyết định sẽ giữ chén thuốc này lại dùng cho mình. Các vị cực khổ rồi, mau trở lại trong hồng mông thạch nghỉ ngơi đi. Ta sẽ trở về cẩn thận suy nghĩ phương pháp luyện chế thoát thai hoán cốt thang này. Mặc dù trong lòng Tùy Qua có chút vui thích, nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút gợn sóng. Vẻ mặt đứng đắn phân phó các loại tiên thảo để cho bọn chúng trở lại trong hồng mông thạch khôi phục nguyên khí. Trong hồng mông thạch linh khí đầy đủ, còn có hồng mông thủ cung cấp hồng mông tử khí. Những tiên thảo này muốn khôi phục nguyên khí chỉ cần thời gian uống cạn chung trà là đủ rồi. Nhưng Tùy Qua muốn nghiên cứu kỹ càng cách luyện chế và cách dùng của thoát thai hoán cốt thăng. Dĩ nhiên không thể làm trước mặt bọn hắn. Vạn nhất một số tiên thảo đẩy miệng lưới, thêm dầu thêm mỡ nói chuyện này cho Đường Vũ Khê và Thẩm Quân Lăng, vậy không phải muốn lật úp bình giấm chua sao? Còn nữa, Tùy Qua cũng không thể kêu đám tiên thảo đi tắm. Tạm thời không cần đi tắm. Tùy Qua chế chủ suy nghĩ trong lòng, sau đó nói với dược linh trong chén thuốc: ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi, cũng để ta biết bí quyết luyện chế thoát thai hoán cốt thang này. Chủ nhân cứ hỏi là được. Dược linh vô cùng phối hợp nói: cái này ngươi hãy mặc y phục trước rồi hãy nói. Tùy Qua nói với dược linh: ta vốn là dược thang chi linh, làm sao mặc y phục. Nhưng chủ nhân đã phân phó, ta sẽ làm theo. Dược linh đáp. Trên người đột nhiên hiện ra một chiếc áo tắm màu vàng nhạt. Chiếc áo tắm này không mặc còn tốt hơn mặc. Dáng vẻ đi tắm của nàng từ trong chén thuốc, quả nhiên là vô cùng phong tình. Dù sao chiếc áo tắm mỏng manh kia có thể che được bao nhiêu cảnh xuân. Trong lòng Tùy Qua thầm mắng mình thật là tự chuốc lấy cực khổ. Nhắc tới dược linh phong tình, địa ngục yêu cơ cũng tương tự. Chỉ là một người ở trong lửa, một người ở trong nước, phong tình hoàn toàn bất đồng. Nhưng cũng chính vì có vết xe đổ của địa ngục yêu cơ, cho nên lực chống đỡ đối với loại vưu vật này của Tùy Qua cũng mạnh hơn. Không đến nỗi hoàn toàn thất thố. Hắn chế trụ dục hỏa trong lòng, nói với Dược Linh: ngươi có tên không vậy? Xin chủ nhân ban tên cho. Dược Linh biết điều nói: ta thấy ngươi thích y phục vàng nhạt, vậy gọi ngươi là Hoàng Y. Mặc dù Tùy Qua muốn lấy cái tên bay bướm cho Dược Linh này, nhưng thứ nhất hắn không quá am hiểu ở phương diện này. Thứ hai nếu đặt tên quá hay, sau này khi tắm chung với Đường Vũ Khê và Thẩm Quân Lăng, chẳng lẽ không phải làm các nàng ghen sao? Hoàng Y, mặc dù cái tên này không tính là tuyệt hảo, nhưng cảm giác giống như con gái rượu. Dù sao còn dễ nghe hơn Đại Tam Nguyên, Thẩm Cửu Bà gì đó. Đa tạ chủ nhân. Dược Linh xem ra có vẻ không vui đón nhận cái tên Tùy Qua ban cho. Chương 1588. Tắm tiên tắm từ. Nói cho ta biết, lúc trước tà linh suýt nữa thành hình là cái gì? Ngươi có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó hay không? Tùy Qua hỏi. Đó là ma linh của ma giới. Hiện giờ thiên địa đại kiếp kéo đến, mặc dù cánh cửa ma giới chưa hoàn toàn mở ra, nhưng cũng ra đời vô số khe hở không gian. Những ma linh của ma giới này chỗ nào cũng nhúc tay vào, giống như tâm ma của tâm ma giới. Bọn chúng muốn lấy trộm tinh hoa tiên dược của chủ nhân. Sau này khi chủ nhân luyện chế đan dược, tốt nhất phải thiết trí một trận pháp lợi hại. Nếu không, khó bảo toàn có các loại ma vật thừa cơ mà đến. Thì ra là như vậy. Tùy Qua khẽ gật đầu. Ngươi là dược linh của thoát thai hoán cốt thang, chắc chắn phải biết chỗ thiếu sót và cần cải tiến của thang thuốc này. Ta cần ngươi nói chi tiết cho ta biết. Chủ nhân, ngài luyện chế thoát thai hoán cốt thang đã cực kỳ xinh đẹp rồi. Dược linh Hoàng Y nói. Làm sao có thể? Tùy Qua bình tĩnh nói. Ngươi cũng không cần cố ý lấy lòng ta. Đây là lần đầu tiên ta luyện chế thoát thai hoán cốt thang, trong đó khó tránh khỏi thiếu sót. Ngươi có thể nói thẳng. Mặc dù quá trình luyện chế của chủ nhân có chút mới lạ, hơn nữa suýt nữa bị ma linh áp chế, nhưng nếu tiên thang đã luyện thành, không có cái gọi là hoàn mỹ hay không hoàn mỹ. Bởi vì làm dược linh, ta hoàn toàn có năng lực cải thiện và điều chỉnh tiên thang này. Hơn nữa chỉ cần liên tục cung ứng linh khí và linh tính, ta còn có thể đẩy mạnh linh tính của tiên thang thêm một bước. Hoàng Y chậm rãi nói ra nguyên do bên trong. Nghe nàng nói, Tùy Qua cũng yên tâm không ít. Tiên dược quả nhiên chính là tiên dược, còn có thể tự điều chỉnh dược tính, tăng lên linh tính. Cách này cao minh hơn nhiều linh tính của các loại khác. Thì ra là như vậy. Tùy Qua khẽ gật đầu. Như vậy còn có một vấn đề, làm dược linh, vì sao ngươi lại có bộ dạng như thế này? Chủ nhân, ngài cảm thấy hình dáng của ta không tốt sao? Hoàng Y có chút bối rối nói, nàng sợ làm chủ nhân không vui. Như vậy kết quả sẽ rất đau xót, rất có thể sẽ bị Tùy Qua hút khô linh tính. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Tùy Qua vội vàng nói. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta còn tính toán luyện chế càng nhiều thoát thai hoán cốt thang, để cho đệ tử môn nhân Thần Thảo Tông của ta có thể thoát thai hoán cốt. Nhưng mấu chốt của vấn đề chính là, nếu như dược linh đều là mỹ nhân như ngươi, vậy chỉ sợ rất nhiều người không thể chăm chú đề thăng tu vi. Nếu làm không tốt sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Tùy Qua lo lắng không phải không có lý. Thoát thai hoán cốt thang vốn chính là dùng cho người của Thần Thảo Tông và Long Đằng thoát thai hoán cốt, đề cao cảnh giới tu vi. Nhưng nếu như ngâm mình trong tiên thang, còn có một dược linh nũng nịu đẹp như tiên nữ như vậy. Thử hỏi những người này làm thế nào tập trung tu hành, sợ rằng trực tiếp sẽ bị tắm tiên mà chết. Ha ha, ta hiểu ý tứ của chủ nhân. Hoàng Y hé miệng cười. Thật ra sở dĩ ta có suy nghĩ như vậy cũng không phải là thoát thai hoán cốt thang như thế, Mà là trong lòng chủ nhân muốn ta trở thành hình dáng như vậy, cho nên ta mới có bộ dạng như thế. Ta nghĩ Tùy Qua thật sự không biết nói gì. Hắn biết Hoàng Y không nói láo. Xem ra vấn đề chính là ở chỗ hắn. Cẩn thận suy nghĩ, cái này đúng là Tùy Qua tự mình nghĩ như vậy. Đây chính là phản ứng chân thật trong lòng hắn. Làm một nam nhân bình thường, dĩ nhiên hy vọng có một mỹ nữ xinh đẹp cùng tắm với mình. Được hầu hạ muốn gì được đó, làm sao lại hy vọng là một nam nhân tay chân thô kịch. Nhưng trải qua nhắc nhở của Hoàng Y, Tùy Qua cũng biết tiếp theo nên đắp nặn dược linh thành hình dáng như thế nào. Về thoát thai hoán cốt thang này, ngươi còn có ý kiến gì không? Tùy Qua lại hỏi. Thật ra đoàn tiên thang chủ nhân luyện chế có thể xem là tốt nhất, cho dù là tiên nhân luyện chế cũng không hơn được cái này. Nhưng ta cảm giác được, một đoàn tiên thang này không chỉ có linh tính đầy đủ, hơn nữa sinh cơ vô hạn. Kỳ diệu hơn chính còn sáp nhập vào một luồng nguyên khí vượt qua tiên khí chí tôn, để linh tính của ta tăng lên rất nhiều. Nếu chủ nhân toàn lực bồi dưỡng, ta còn có thể rất nhanh đề thăng tu vi, để tiên thang này tăng lên linh tính. Hoàng Y vội vàng nói tiềm lực của mình. Đó là bởi vì ngươi hấp thu hồng mông tử khí. Tùy Qua khẽ gật đầu. Trong lòng hắn tính toán, nói như vậy, hiệu quả của thoát thai hoán cốt thang có lẽ đã vượt ra khỏi suy đoán của mình. Xem ra hồng mông tử khí quả nhiên là đồ tốt. Chẳng qua, nếu dung nhập hồng mông tử khí vào thoát thai hoán cốt thang, sau này dùng cho nhiều người, nếu như để lộ bí mật, vấn đề cũng có chút khó giải quyết. Chủ nhân, nếu không ta hầu hạ ngươi đi tắm, mời thể nghiệm trước một chút diệu dụng của thoát thai hoán cốt thang này. Hoàng Y lấy lòng nói. Dù sao nàng cũng chỉ là dược linh của tiên dược, lo lắng nếu không lấy lòng Tùy Qua sẽ trực tiếp bị luyện hóa hết. Ừ, Tùy Qua nhẹ nhàng gõ đầu, nếu thoát thai hoán cốt thang đã luyện chế thành rồi, dĩ nhiên mình phải thể nghiệm một chút. Vốn Tùy Qua tính toán cùng nhau tắm rửa với Đường Vũ Khê và Thẩm Quân Lăng, nhưng nghĩ đến có chút hoang đường. Hơn nữa nếu có các nàng ở đây, cũng không thể thoải mái nhận thức tắm thần tiên có mùi vị như thế nào. Hơn nữa vạn nhất có chỗ gì không đúng, Tùy Qua cũng kịp thời xử lý. Nhưng khi Tùy Qua ngâm mình trong thoát thai hoán cốt thang, lại không có cảm giác được có cái gì không đúng. Đúng là có một loại cảm giác tắm thần tiên. Nhất là thang linh Hoàng Y cũng cùng ngâm mình với hắn trong thoát thai hoán cốt thang. Nàng giống như người cá, thỉnh thoảng để cho Tùy Qua cảm giác được sự tồn tại của nàng, thỉnh thoảng lại để cho Tùy Qua không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Cảm giác như vậy vô cùng kỳ diệu. Nhưng dưới thủ pháp xoa bóp vô cùng tinh xảo của nàng, Tùy Qua cảm giác được hơn 3 vạn lỗ chân lông toàn thân mình đều đồng loạt mở ra. Linh tính tiên thang xuyên thấu qua từng lỗ chân lông, xâm nhập vào mỗi tế bào của thân thể. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng dị thường thanh linh một lúc lâu. Tùy Qua cảm giác được thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Thật sự có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Hơn nữa nguyên thần và thân thể của hắn đồng thời sinh ra biến hóa kỳ diệu. Nhất là pháp thần, vừa bắt đầu liền trở nên giống như lưu ly thông thấu. Đây là dấu hiệu muốn tiến vào luyện hư kỳ. Chủ nhân, xin tha mạng. Lúc này, dược linh Hoàng Y trong thoát thai hoán cốt thang giống như tư thoát. Tựa hồ toàn bộ linh tính đều bị Tùy Qua hút sạch. Bây giờ Tùy Qua mới tỉnh ngủ. Hắn biết nếu như mình lập tức đột phá cảnh giới, nguyên khí tiêu hao thật sự quá khổng lồ. Mặc dù thoát thai hoán cốt thang là tiên dược, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi. Chương 1589 Lưu Ly Cảnh 1. Cho nên Tùy Qua nhảy ra từ thoát thai hoán cốt thang, sau đó lập tức thúc giục hồng mông thụ. lấy ra đại lượng nguyên khí từ trong hồng mông thạch. Hơn nữa pháp thần của hắn cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên khí chí tôn của tiên giới. Còn có một bộ phận hồng mông tử khí. Thân như lưu ly, đây chính là dấu hiệu luyện hư kỳ. Lúc này, Tùy Qua đột nhiên đột phá đến luyện hư kỳ. Không chỉ Hoàng Y không chịu được, cả Trà Kiếm Sơn, tính cả bầu trời trụ sở tạm thời này, cũng hiện ra dấu hiệu dao động. Pháp thần của Tùy Qua đứng vững trong hư không, giống như một pho tượng lưu ly khổng lồ. Xung quanh thân thể của hắn, linh khí các màu xen lẫn vào nhau, còn có đại lượng tiên khí chí tôn tràn vào, để cho pháp thần của hắn giống như thần linh. Trong thành thị phía dưới, có một số người tin Phật nhìn thấy tràng diện này, không khỏi thầm đọc A-di-đà Phật, cho là thần Phật đến trái đất tiêu trừ thiên địa kiếp nạn. Người hiểu nội tình, vừa hâm mộ vừa phấn chấn. Dù sao tu vi cảnh giới của Tùy Qua tăng lên, như vậy ý tứ trụ sở tạm thời cũng càng thêm vững chắc. Bởi vì mỗi lần Tùy Qua tăng lên một cảnh giới, lực lượng sẽ tăng lên nghìn lần, vạn lần. Người quen thuộc với Tùy Qua cũng biết đây mới là chỗ đáng sợ của hắn. Một lúc lâu, pháp thần của Tùy Qua mới trở lại trong thân thể. Lúc này thân thể của hắn cũng đạt tới luyện hư sơ kỳ, thân như lưu ly cảnh. Luyện hư kỳ, mấu chốt là ở một chữ chống sống. Mặc dù pháp thần, nguyên anh của tu sĩ đều vô cùng trọng yếu, thậm chí tương đương với sinh mạng thứ hai của một tu sĩ. Nhưng nguyên anh và pháp thần đồng dạng cũng có thể lấy mạng tu sĩ. Nguyên anh bị hủy, pháp thần bị hủy, đối với một tu sĩ mà nói cũng là đả kích mang tính hủy diệt. Tùy Qua từng dùng quốc chấn linh giết chết rất nhiều nguyên anh và nguyên thần ma vật. Mấu chốt là ở nguyên anh và nguyên thần đều là thật thể. Hiển nhiên lúc đi ra, dễ dàng bị công kích. Sau khi tới được luyện hư kỳ, pháp thần sẽ tiến thêm một bước lột xác, bắt đầu hư hóa. Luyện hư sơ kỳ, vì lưu ly cảnh, pháp thần thông thấu giống như lưu ly, lực lượng thu nạp thiên địa linh khí, nguyên khí của tiên giới cũng tăng nhiều. Luyện hư trung kỳ, là thủy nguyệt kính, pháp thần đã giống như mặt trăng trôi nổi trong nước. Lúc này, pháp thần của tu sĩ có thể rời khỏi thân thể, tiến hành công kích địch nhân. Bởi vì lúc này pháp thần càng thêm sâu sắc khó dò. Luyện hư hậu kỳ, là hư không cảnh. Pháp thần của tu sĩ đã hoàn toàn hiện lên trong suốt. Bất luận là tiến công đối thủ hay là bị thương bỏ chạy, cũng càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, sau khi đạt tới luyện hư hậu kỳ, mặc dù pháp thần trong suốt, nhưng năng lực thu nạp thiên địa linh khí và nguyên khí của tiên giới cũng càng lợi hại. Mượn linh tính của thoát thai hoán cốt thăng, Tùy Qua nhất cử đột phá đến luyện hư sơ kỳ. Mặc dù cảnh giới chỉ đột phá một tầng, tựa hồ không hiện ra uy lực tương ứng với tiên dược, nhưng Tùy Qua lại biết có thể đột phá tầng này đã là tương đối không dễ dàng. Bởi vì pháp thần của Tùy Qua biến thái giống như thân thể của hắn, mặc dù có thể thả ra lực lượng mạnh mẽ, nhưng mỗi khi muốn tiến thêm một bước đều muôn vàn khó khăn. Nếu như không phải mượn linh tính của thoát thai hoán cốt thang, Tùy Qua muốn đột phá đến luyện hư sơ kỳ cũng không biết là chuyện của ngày tháng năm nào. Nhưng cuối cùng là tu vi tăng lên một bước, củng cố cảnh giới sau, Tùy Qua lập tức dùng hồng mông thủ lấy ra nguyên khí và linh tính rót vào thoát thai hoán cốt thang, để cho Hoàng Y nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Tùy Qua cũng không muốn làm một chủ nhân tàn bạo, trực tiếp hút khô nước tắm. Sau đó Tùy Qua đưa thoát thai hoán cốt thang vào trong hồng mông thạch. Đồ tốt như vậy Tùy Qua đương nhiên là muốn chia sẻ cho người của mình. Cho nên Tùy Qua mở ra một cái đầm nhỏ ở lưng chừng núi Linh Ngọc Vạn Năm, để cho thoát thai hoán cốt thang tiến vào trong đó. Thứ nhất, sau này có thể tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện. Thứ hai, cũng có thể để cho Đường Vũ Vê, Thẩm Quân Lăng, An Vũ Đồng, Lam Lan, Tiểu Hoa chờ ở đây rửa nước tắm thần tiên, thoát thai hoán cốt, để cao tu vi. Với tu vi và năng lực của Tùy Qua, chuyện này đương nhiên dễ dàng làm được. Sau khi bố trí xong cho Hoàng Y, Tùy qua còn viết lên cắm một tấm ngọc bích lên phía trên ao nhỏ. Viết giao chỉ tiên thăng. Giao chỉ cái tên này mặc dù có chút đại nghịch bất đạo, nhưng Tùy qua cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vốn, Tùy qua muốn để danh là Hoa Thanh Trì. Nhưng lại nghĩ tới đế vương cổ đại cũng không có tư cách sửa nước thần tiên này. Gọi Hoa Thanh Trì không phải hạ thấp cấp bậc sao? Tùy qua cái tên này ngươi lại làm trò gì vậy? Tùy qua mới vừa viết xong cái tên giao chỉ tiên thang, Đường Vũ Khê đã tới hưng sư vấn tội. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không trách được Đường Vũ Khê. Nàng đã nhốt mình ở chỗ này lâu như vậy, ngày ngày đều cực khổ tu hành, mục đích chính là để tăng lên cảnh giới tu vi, sớm ngày trở thành trợ thủ của Tùy qua. Chư nữ còn lại cũng như thế. Mặc dù Đường Vũ Khê rất muốn cùng Tùy qua đến thế giới của hai người, nhưng nàng cũng biết Tùy qua không thể nào có nhiều thời gian như vậy. Cho nên nàng cũng chỉ có thể an tâm ở trong Hồng Mông Thạch tu hành. Ai ngờ, tiểu tử Tùy qua vừa lộ mặt đã làm ra một cái ao tắm giao chỉ tiên thang. Chẳng qua nghe cái tên này cũng biết người này không có hảo tâm, nhất định là muốn làm chuyện hoang dâm vô đạo gì rồi. Nếu là lúc khác, Đường Vũ Tê còn có thể âm thầm cao hứng, suy nghĩ cùng Tùy qua chơi một cuộc uyên ương nhịp nước. Nhưng hiện giờ làm gì có tâm tình như vậy. Vũ Tê, ngươi hiểu lầm rồi. Tùy qua cười ha hà, y bái kiến chủ mẫu. Lúc này, Hoàng Y từ trong ao xông ra, biết điều chào hỏi Đường Vũ Tê. Chẳng qua, lúc này biết điều của Hoàng Y trong mắt Đường Vũ Tê lại là không biết điều, mà là dụ dỗ. Đường Vũ Tê hừ một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Tùy qua. Tùy qua, ngươi cũng thật biết hưởng thụ. Tùy qua đích xác là mới vừa hưởng thụ, hơn nữa mùi vị thật sự không tệ. Nhưng trong mắt Đường Vũ Khê và Thẩm Quân Lăng, xem ra đây không phải là chuyện như vậy. Một lúc sau, ngay cả Thẩm Quân Lăng cũng xuất hiện. Qua một hồi, An Vũ Đồng và Lam Lan cũng xuất hiện. Nhưng An Vũ Đồng và Lam Lan chỉ cười mà không nói, nhìn Tùy qua làm thế nào hóa giải khốn cảnh trước mắt. Tùy qua kiên trì, nghiêm trang nói: Vũ Khê, các ngươi đừng nên hiểu lầm. Đây là tiên dược ta mới luyện chế ra, tên là thoát thai hoán cốt thăng, chính là dùng như tiên thăng. Nếu như mấy người các ngươi ở chỗ này tắm rửa, tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt. Mùi vị khẳng định sảng khoái hơn tắm nước nóng gấp vạn lần. Dĩ nhiên là sảng khoái, Đường Vũ Tê thản nhiên nói. Có tiểu cô nương xinh đẹp như vậy hầu hạ, có thể không thoải mái được sao? Đây là dược linh của tiên thăng mới ra đời, tên là Hoàng Y. Chương 1590. Lưu Ly Cảnh 2. Tùy qua nói: Nếu là dược linh đương nhiên là phải ở nơi này rồi. Huống chi có nàng ở đây, khi các ngươi tắm nàng cũng có thể hầu hạ các ngươi không phải sao? Đúng vậy chủ mẫu, Hoàng Y vội vàng nói từ trong ao đi ra. Nhưng lần này Hoàng Y không mặc loại áo tắm bay bổng lung linh, mà mặc một chiếc áo nhỏ màu vàng nhạt, đầu tóc cũng búi cao, nhìn giống như một tiểu cô nương biết điều, chứ không phải một lưu vật hấp dẫn trí mạng. Nàng giả dạng thành như vậy, vẻ ghen tức trên mặt Đường Vũ Khê đương nhiên cũng giảm bớt rất nhiều. Nhìn Hoàng Y thanh tân thoát tục nói: Thì ra ngươi là dược linh tiên thăng. Này hắn, không khi dễ ngươi chứ? Không có, Hoàng Y đàng hoàng nói. Chủ nhân chỉ ở đây luyện công mà thôi, cũng không có cử động gì khác. Chủ mẫu, nếu các ngươi muốn đi tắm y nhất định sẽ hầu hạ thật tốt, để sau hãy nói. Đường Vũ Khê nhìn Tùy qua thấp giọng hỏi: Thật sự không làm gì? Ta còn có thể làm gì? Ta mượn tiên thang tăng lên cảnh giới tu vi, còn có thể nghĩ đến những chuyện khác sao? Vậy không phải sẽ tẩu hỏa nhập ma hay sao? Tùy qua nói: Các ngươi cũng sống như vậy. Nước thần tiên tắm mặc dù thoải mái, nhưng đừng quên, mục đích của các ngươi là để thoát thai hoán cốt, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian để thăng tu vi cảnh giới. Biết rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta lúc nào cũng không ngừng tu luyện. Thẩm Quân Lăng nói: Đúng rồi, tình thế bên ngoài như thế nào? Tình thế bên ngoài rất xấu. Nếu không, ta cũng không cần thúc giục các ngươi để thăng tu vi. Tùy Qua nói. Thoát thai hoán cốt thăng đã luyện chế thành công, các ngươi cũng thử một chút đi, đừng lãng phí thời gian. Cái này thật sự là tiên dược. Thẩm Quân Lăng nghi ngờ nói. Ta còn tưởng ngươi luyện chế tiên đan gì đó. Thật không ngờ tiên dược cũng có thể như vậy. Trước kia ta từng nói với ngươi, đan dược chẳng qua là một loại hình thái của thuốc mà thôi, không nên câu nệ hình thức. Tùy Qua nghiêm nghị nói. Thoát thai hoán cốt thăng tuyệt đối là tiên dược thật sự. Sau khi ngươi thể nghiệm, sẽ biết ta không nói sai. Đi đi, để ta cũng thưởng thức một chút cảnh tượng các mỹ nhân đi tắm. Đáng ghét. Thẩm Quân Lăng liếc Tùy Qua một cái. Chỗ này trống trải như vậy, làm sao không biết xấu hổ đi tắm. Yên tâm đi, ông nội của ta hiện tại chỉ là tiên thiên tu vi. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy, hắn cũng chắc chắn không rình coi. Ai nói ra ra ngươi? Thẩm Quân Lăng nói. Xung quanh có nhiều yêu thảo, tiên thảo như vậy chúng ta dù sao cũng là nữ nhân, cũng phải che lấp một chút. Sao có thể giống như ngươi? Cởi chuồng nhảy xuống. Thẩm Quân Lăng làm những người còn lại cảm thấy tức cười. Tùy Qua thở dài một tiếng, lắc đầu. Chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất quấn một vòng dây leo. Hoa tươi xung quanh ào. Sau đó mới lên tiếng. Như vậy được rồi, các ngươi cũng đi đi. Y, ngươi hầu hạ các nàng thật tốt. Tùy Qua ước gì cũng có thể tắm uyên ương một lần. Nhưng hắn biết hiện tại không phải thời điểm làm như vậy. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại ở bên ngoài chờ đợi. Lưu ý biến hóa khí tức của đám người Đường Vũ Phê. Vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể đồng thủ ứng cứu. Nhưng lo lắng của Tùy Qua là dư thừa. Mặc dù này thoát thai hoán cốt thang là tiên dược, đối với đám người Thẩm Quân Lăng và Đường Vũ Phê đều có dược tính mãnh liệt. Nhưng bởi vì có khí linh hoàng y, nàng có thể khống chế dược lực tiến vào thân thể của Đường Vũ Phê. Thẩm Quân Lăng, An Vũ Đồng và Lam Lan, để cho dược tính đều ở trong phạm vi thừa nhận của các nàng. Như vậy mặc dù sẽ hao phí nhiều thời gian hơn, nhưng lại không có bất kỳ nguy hiểm. Không sai biệt lắm một giờ sau, bốn nàng rốt cuộc tắm rửa xong. Trong lúc các nàng từ trong ao đi ra, Tùy Qua đồng học quả nhiên suýt nữa không khống chế được rung động mãnh liệt của mình. Mặc dù đối với thân thể của các nàng, Tùy Qua đã vô cùng quen thuộc, nhưng sau khi trải qua ngâm tiên thang, loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng. Thoát thai hoán cốt thăng làm cho các nàng cũng có một loại lột xác thoát thai hoán cốt. Mỹ nhân đi tắm vốn đã có một loại hấp dẫn cực lớn, huống chi là mỹ nhân thoát thai hoán cốt có một thân tiên linh khí. Tùy Qua đồng học nhất thời cứ ngây người đứng nhìn. Hắn chế trụ vọng động mãnh liệt, sau đó hướng hỏi An Vũ Đồng trước tiên. An An, các ngươi cảm giác như thế nào? Vô cùng sảng khoái. An Vũ Đồng trả lời. Không hổ là tiên thăng. Sau khi tắm như vậy một lúc, ta thật sự có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Xem ra rất nhanh có thể đánh vỡ bình cảnh nguyên anh kỳ, bước vào hóa thần kỳ rồi. Hiện tại cuối cùng ta đã hiểu vì sao nhiều người muốn làm thần tiên như vậy. Bởi vì làm thần tiên rất thoải mái. Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng cảm giác tắm sàng khoái, người trong trần thế cũng theo không kịp. Lam Lan nói tiếp. Nhưng các ngươi bây giờ không phải cũng làm thần tiên một hồi rồi sao? Tùy Qua cười ha hà. Nếu thoát thai hoán cốt thang hữu hiệu như thế, vậy ta sẽ tiếp tục luyện chế. Giao Trì tiên thang sẽ là nơi tắm đặc biệt của các ngươi, cứ tận tình hưởng dụng, cũng nên sớm thành tiên một chút. Mặc dù Tùy Qua nói như vậy, nhưng trên thực tế chỉ cần thoát thai hoán cốt thang tắm qua một lần, hiệu quả lần sau cũng sẽ không còn tốt. Bởi vì đã thoát thai hoán cốt một lần, dĩ nhiên không thể nào trong thời gian ngắn lại thoát thai hoán cốt. Trải qua ngâm tiên thang, thịt thể phàm thai cũng đã thành tiên thai, tiến độ tu hành dĩ nhiên càng thêm nhanh chóng. Nhìn thấy thoát thai hoán cốt thang không có bất cứ vấn đề gì, Tùy Qua liền lập tức bắt đầu đại lượng luyện chế. 3 ngày sau, ở phủ cận bồ đề viên của Trà Kiếm Sơn xuất hiện một nhà tắm lớn tên là Ao Hóa Rồng. ao hóa rồng là dùng gạch đá của linh ngọc vạn năm xây dựng mà thành, là vì phòng ngừa linh khí bên trong tiết ra ngoài. Lúc này, ao hóa rồng mới vừa kiến thành, tùy qua muốn mời hai người Tang Thiên và Duyên Vân đến đây. Tang Thiên là đồng minh và bằng hữu tùy qua tin cậy, còn Duyên Vân là bằng hữu và đồng bạn của tùy qua. Duyên Vân hòa thượng làm việc khiêm tốn, nhưng lại trợ giúp tùy qua xử lý rất nhiều chuyện phức tạp của thần Thảo Tông. Hơn nữa được tùy qua cung cấp các loại linh dược, đan dược. Thiên phú tu hành của Duyên Vân hòa thượng cũng được kích phát. Hiện giờ tu vi đã tăng lên tới hóa thần sơ kỳ, coi như là đột nhiên tăng mạnh. Tính toán trước mắt của tùy qua là bồi dưỡng Duyên Vân thành phó tông chủ thần Thảo Tông, xử lý mọi việc lớn nhỏ trong tông môn. Dù sao tông môn lớn, các chuyện cần xử lý cũng nhiều hơn. Tùy qua nhất định phải có một trợ thủ đắc lực, đáng tin cậy của mình. Nếu là phó tông chủ, tu vi cũng phải xứng đáng với danh hiệu phó tông chủ mới được. Cho nên đối với Duyên Vân hòa thượng, tùy qua đương nhiên là toàn lực tài bồi.